nhất thưởng tham hoan, chương 16, góc truyện audio.com. Nghiêng đầu cắn môi nghĩ nghĩ, Lâm Hoài cẩn thận niêm khởi hương hoàn, ngày ấy nhìn thấy Lâm Lam Đế làm mà học lỏm từng bước thành. Mùi hương khí thơm ngào ngạt đột nhiên nổ mạnh ra bốn phía, làm cho người nào đó choáng váng đầu. Kim thiểm lư hương phun ra khói đặc rồi nằm im không thấy nhúc nhích động tĩnh, ngay cả một tia mùi cũng biến mất tăm hơi. Lâm Hoài nhịn không được hắc xì mấy cái. Không học sai, tại sao có thể như vậy? Kỳ thật dâng hương nếu không chú ý là không sao biết được. Trình tự dâng hương đại khái là đem tiểu khối than cục đặc chế đốt cháy, đặt ở trong lư hương, sau đó dùng cho tế hương đặc chế đem than cục chôn bên dưới. Lại ở trong hương cho chạc một lỗ nhỏ, để than cục có thể tiếp xúc dưỡng khí, không đến mức vì thiếu dưỡng khí mà tắt. Ở trên hương cho phóng thượng từ, đá vân mẫu tiền tài, ngân diệp, sa phiến chờ bạc mà ngạnh. Cách hỏa, nho nhỏ hương hoàn, hương bính, là đặt ở trên cách hỏa này, nương theo hỏa của bụi than cục mà nướng bồi, chậm rãi đem hương phân phát huy đi ra. Ai thấy sai thì sửa giúp ta cái đoạn này nha, đầu óc hem được minh mẫn lém gì lo cái dụ hiến máu. Hắn cứ như vậy mà trực tiếp đổ lên cũng không thí hương, đương nhiên cũng chỉ có thể hảo hảo phá hủy một quả hương hoàn. Nếu bị bế khí tất sẽ không cháy nổi rồi, học chưa đến nơi đến chốn a, Tiểu Lan cười hì hì nói. Tuyệt đối là đang cười nhạo ta. Hắn lau một phen mặt hỏi, Thục Quý Phi không phải đem ngươi kêu đi rồi sao? Tiểu Lan bị kích động bắt lấy tay hắn, nói, cũng không ra sao, bệ hạ muốn mở tiệc chiêu đãi đủ loại quan lại vì khánh sinh của điện hạ a, khánh sinh. Là đồ vật gì thế? Hắn không hiểu ra sao? Chúc mừng ngươi 5 tuổi sinh nhật a, Tiểu Lan mừng rỡ. 5 tuổi, ta đã sớm qua 5 tuổi a, hiện tại, hỗn đản a, y tuyệt đối là cố ý đem hắn ra làm trò gì đó thôi. Y là một tên tiểu nhân âm hiểm, trong đầu không ngừng tưởng tượng, Lâm Hoài giận dữ. Điện hạ, Tiểu Lan đối với sắc mặt hắn biến hóa khôn lường, cẩn thận hỏi. Quý phi nương nương phân phó ta chuẩn bị lễ vật cho điện hạ dâng lên bệ hạ. Khánh sinh cho ta, hẳn là phải cho ta lễ vật chứ. Nghi hoặc lại vô lực hắn ghé vào trên bàn, khóe mắt đều cúi đi xuống. Thanh Phong không đợi Tiểu Lan giải thích lại bắt đầu xen mồm. Tuy rằng là khánh sinh cho điện hạ, bất quá vì bệ hạ dâng tặng lễ vật chính là quy củ a, quy củ quy củ. Đến nơi này, ngay cả ăn một bữa cơm đều quy tắc có sẵn củ. Điện hạ thân mình không thoải mái, không đi sẽ không cần phải bái. Thanh Phong loạn ra chủ ý, không thoải mái, lý do này có thể qua loa tắc trách bao nhiêu người a, vạn nhất kêu ngự y đến không phải sẽ bại lộ ngay sao. Huống chi hắn đều nằm 5 ngày, chỉ sợ Lâm Đại Ngọc còn chưa từng nằm nhiều như vậy. Tự giễu rồi cười cười, Lâm Hoài cơ hồ muốn khóc. Khi nào thì đến, đêm mai, cái gì, gấp như vậy, ngươi, khốn kiếp Lâm Lam, ngươi vội vàng đi đầu thai a, hàn huyên, thổi phồng. Lâm Hoài mỉm cười đến nổi da mặt cứ đơ ra, thực bội phục bọn đại thần không ngừng khoác lác này a, kia nhẫn công một chữ, nịnh. Tả Hữu động động lắc lư thân mình, hắn ở trong lòng mặc niệm trình tự, thần nhi dâng tặng lễ vật phụ hoàng ban thưởng lễ. Phòng chừng là nhìn ra hắn khẩn trương, Lâm Hách bên cạnh lặng lẽ kéo kéo góc áo hắn. Không cần lo lắng, không có việc gì, lại không ai giống Ôn Thái Phó thích làm khó người khác. Góc truyện audio.com, người có biết thái độ làm người khó nhất chính là cái tên Lâm Lam kia hay không? Lại nghĩ nghĩ, Lâm Hoài lo lắng nhìn hộp gấm mình đang ôm ấp. Bên trong chính là một cái chuyện xưa, hắn viết cũng là Lâm Lam Đế yêu cầu kết cục, thập nhất hoàng tử dâng tặng lễ vật. Thanh âm thái giám kéo dài nhão nhão, làm cho da gà đều nổi lên. Hít sâu, Lâm Hoài trước con mắt chú mục của mọi người quỳ thẳng, hộp gấm tề mi dơ lên. Một bên thái giám vội vàng tiếp nhận, đại thần đang chờ Lâm Hoài thuyết minh, chỉ thấy hắn đã muốn lui ở vị trí ban đầu. Kinh ngạc chính là, Lâm Lam Đế đối với hành động bất kính như vậy lại không nói gì thêm, mà các vị hoàng tử biểu hiện cũng y như thế. Hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ thập nhất hoàng tử được sủng ái như vậy? Trong lúc nhất thời, thần sắc khác nhau, đọc, Lâm Lam Đế nói lời này, càng làm cho người sờ vuốt không đến ý nghĩ. Đọc, đọc cái gì, chẳng lẽ thập nhất hoàng tử tặng chính là vật có thể đọc gì đó? Tuân chỉ, thái giám phủng tay áo, đắn đo hảo thanh âm, hỗn loạn lao sinh, đãi chừng khi nào là tổ, theo gặp định tùy ra phong kiệm, liền kham co đầu rút cổ. Đắc ý nùng khi hưu tiến bộ tu phòng thế sự nhiều phiên phúc. Uổng gọi người, trắng thiếu niên đầu, khoảng không tầm thương. Ai không nguyện hoàng kim ốc, ai không nguyện ngàn trung túc, tính ngũ hành, không phải như vậy đề mục, uổng sử tâm cơ nhàn so đo, con cháu đều có con cháu phúc. Làm sao tu, hái thuốc bồng lai, nhưng ít ham muốn, nửa ngày Diêm La phán đoán minh oan oan tương báo khí giai bình. Khuyên nhân mạc chỉ đối lý sự, họa phúc rất rõ ràng nhân tự nghênh. ai giúp ta giải thích rõ ràng, xin dập đầu cảm tạ. Lặng im, Lâm Lam Đế nhìn Lâm Hoài, muốn hắn giao ra cái kết cục hắn lại lựa chọn hôm nay, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Thú vị, Lâm Thân, Lâm Khiêm ánh mắt biến ảo, hiển nhiên bọn họ cũng không biết quyển sách nào có câu chuyện xưa này, rõ ràng, chính là do Lâm Hoài viết. Có thể viết ra văn vẻ như thế, lúc trước không biết, là phẫn chưa ăn lão hổ, cái này hai người hạ quyết tâm phải càng thêm cẩn thận mà. Đoạt bất quá, như vậy cũng càng kích thích cũng càng có thể làm cho người ta có thêm hưng chí. Hảo văn vẻ, ngồi xuống đại thần tề hô hảo. Cố ý, nhất định là cố ý, dưới đáy lòng rên rỉ, Lâm Hoài đối mặt phần đông ánh mắt sáng quắc như lang giống như hổ thiếu chút nữa liền phá công, bỏ chạy ra ngoài. Chấm thực vui mừng, Lâm Lam Đế vừa mở miệng, nơi nơi liền yên tĩnh, xem ra Lâm Lam Đế mặc dù niên kỷ linh không lớn, nhưng uy tín thật không nhỏ. Ban thưởng Vân Cẩm 20 thất, keo kiệt ta viết một ngày liền đổi lấy 20 thất bố. Kỳ thật là Lâm Hoài chính mình hiểu lầm, này cũng không phải Lâm Lam Đế ban thưởng lễ, mà là thưởng thưởng, đối với hắn dâng tặng lễ vật rất hợp tâm ý liền thưởng thưởng. Huống chi Vân Cẩm đặc biệt chân quý, ngay cả hậu cung tứ đại quý phi, một năm cũng liền 10 thất mà thôi, không nhiều hơn nữa. Văn vẻ của Tiểu Hoài viết thì ra là thế chi hảo. Lâm Thân cười tủm tỉm dựa vào, đem Lâm Hách kéo sang bên, trời biết lại bàn tính quỷ kế gì. Lâm Khiêm không chịu lạc hậu cũng dựa vào, hỏi. Mệt sao, ta thà rằng gặp các ngươi lạnh như băng, cũng không muốn nhìn các ngươi âm dương quái khí ôn nhu nha. Không cần thiếp lại đây, túm nhanh vạt áo toàn thân phút chốc cứng đờ. Lâm Hoài cố gắng thôi miên chính mình không chú ý tới bàn tay Lâm Thân, Lâm Khiêm đang lôi kéo cánh tay trắng noãn của hắn lộ ra ở ngoài ống tay áo. Góc chuyện audio.com, hắn hiện tại không có chỉ bút lại không dám tại đây yến hội giơ chân đá người, bọn họ quả nhiên biết được điều đó mới không kiêng nề gì như vậy. Đá bay bọn họ, không thể đá, sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Lâm Hoài lâm vào cuộc giao chiến kịch liệt giữa lý trí và bản năng. Khách chương.